Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 352, chương 350, tỷ muội đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. 3X, bên ngoài phòng làm việc. Cái này lúc sau đã là hơn 3 giờ chiều. Giờ cơm đã sớm đi qua. Trong nhà ăn cơm cũng không có nhiều người. Lẻ tẻ mấy cái mà thôi. Sở Phàm ngồi tại một nơi nào đó hút thuốc. Nói một chút tốt, một cái mẹ sinh ra. Cũng không phải có thâm cừu đại hận gì. Nói ra không liền không sao mà. Mà nữ quản lý cùng thu ngân viên, hai người có chút mộng. Bởi vì các nàng nhớ kỹ lão bản Vu Tình hẳn là ở văn phòng mới đúng a. Nhưng vì cái gì lão bản là từ bên ngoài trở về? Lão bản lúc nào đi ra? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không có coi ra gì. Dù sao lão bản nghĩ lúc nào ra ngoài, các nàng cũng không xen vào a. Trong văn phòng, Vu Tình cùng Vu Vi ngồi đối diện nhau. Hai người đều không mở miệng, chủ yếu là không biết thứ thăm hỏi một câu nên nói như thế nào. Vu Vi hít sâu một hơi, từ nàng phá vỡ trầm mặc. Từ giờ trở đi, chúng ta đều là Sở Phàm nữ nhân. Thân là tỷ tỷ ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Có cái gì muốn nói? Hoàn toàn chính xác có. Vu Tình thản nhiên nói. Ta biết, là ta đề nghị. Cái gì? Vu Vi khẽ giật mình. Kể từ cùng Sở Phàm xác định quan hệ về sau, nàng biết chính mình rốt cuộc không thể rời bỏ Sở Phàm. Nàng hỏi Sở Phàm, ngươi cùng ta phát sinh quan hệ, muốn làm sao đối tỷ tỷ của ta? Sở Phàm đáp án rất đơn giản. Các ngươi gặp mặt tự nhiên biết, cho nên Vu Vi tới đây cũng không phải là muốn cùng Vu Tình hòa hảo, mà là nghĩ đến biết câu trả lời. Ngươi biết Sở Phàm có bao nhiêu bạn gái sao? Vu Tình cười hỏi. Vu Vi nhíu mày, nói, ngươi đang khích bác Ly Gián sao? Rất hiển nhiên, nàng cho rằng là tỷ tỷ đang khích bác Ly Gián. Vu Tình cũng nhìn ra muội muội, nàng cho rằng đối với cái này nàng nhếch miệng mỉm cười cũng không thèm để ý. Ta còn không có ngây thơ như vậy. Sở dĩ đề nghị là bởi vì đối thủ quá cường đại, ta một người ứng phó không được. Cho nên, chúng ta đám tỷ tỷ hẳn là kết minh. WTF, Vu Vi quả thật bất ngờ. Bởi vì thân là thân tỷ muội, tự nhiên biết lẫn nhau tính cách. Mặc dù đám tỷ tỷ hai một cái hướng nội một cái hướng ngoại, nhưng lẫn nhau cố chấp tính cách là giống nhau, đều thuộc về tuyệt không chịu thua, tuyệt không cầu người cái chủng loại kia người. Cũng tỷ như trước đó mâu thuẫn, nếu có ai đi tìm đối phương nói ra, cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Mà Vu Tình bây giờ lại chủ động muốn kết minh, Vu Vi có thể không ngoài ý muốn sao? Đối thủ rất mạnh, có thể mạnh bao nhiêu? Vu Vi lơ đánh hỏi. Nàng cũng không cho rằng chính mình không bằng những nữ nhân khác, cũng không nhận vì tỷ tỷ của mình không bằng những nữ nhân khác. Quý quân ngươi biết không? Vu Tình hỏi. Vu Vi nhẹ gật đầu, nói, khẳng định biết a, đây chính là chúng ta thành phố nhân vật truyền kỳ. Nhưng hắn là cái nam nhân, cùng đối thủ có quan hệ gì? Muội muội của hắn Quý Đồng cũng là Sở Phàm bạn gái. Vu Tình thở dài nói. Tê, Vu Vi hít vào một ngụm khí lạnh. Quý quân muội muội cũng là Sở Phàm bạn gái. Wow, kia thật đúng là cái kình địch a. Người khác các nàng không biết, dù sao các nàng hai tỷ muội tuyệt đối đối bất quá. Đây chính là quý quân a. Huống chi Vu Tình còn nói thuê cửa hàng, đối phương đổi ý trái với điều ước, nhìn thấy quý quân sau ngoan như cái chó xù kịch bản. Vu Vi trong lòng càng không ngọn nguồn. Tốt, kết minh. Vu Vi chém đinh chặt sắt nói. Cáp, như vậy quả quyết. Vu Tình ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng muốn lãng phí một phen miệng lưỡi đâu. Tốt, kết minh. Vu Tình cười cười. Sau đó nàng do dự một chút, nhưng vẫn là nói, trước đó sự kiện kia ta cẩn thận nghĩ tới, xác thực là lỗi của ta. Vu Vi trong lòng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới tỷ tỷ vậy mà chịu thua, mà một mực căng cứng trong lòng, tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ. Giọng nói của nàng có chút ảm nhiên nói ra, cũng có lỗi của ta. Muội muội, tỷ tỷ, hai thanh âm của người cũng bắt đầu ô yết. Hai thanh âm của người cũng bắt đầu ô yết. Tỷ, hai chúng ta cái, nhất định có thể chiến thắng hết thảy đối thủ. Không sai, chúng ta nhất định có thể. Hai người chăm miệng một lời nói, tỷ muội đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Ngoặc kép, phòng ăn bên ngoài, Vu Vi cùng Vu Tình hai tỷ muội từ trong văn phòng đi ra. Hơn nữa còn là tay cầm tay, nữ hài tử mà, lôi kéo tay dạo phố, đi nhà xí cái gì, người khác nhìn thấy đều cảm thấy rất bình thường. Nhưng nếu như hai đứa bé trai tay cầm tay, như vậy chúc mừng, tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều người vây xem. Nam nữ chênh lệch đừng chỗ a. Cho nên, nam cùng một mắt liền có thể nhìn ra, nữ cùng cũng rất khó phân biệt ra. Về phần nguyên nhân, cũng là bởi vì phía trên nói tới những cái kia lạc. Lão bản, ngài, a, nữ quản lý nhìn thấy Vu Tình, muốn lên đến hồi báo một chút công tác. Kết quả nói được nửa câu lại thấy được Vu Vi. Nàng lập tức liền mộng bức. Sao? Làm sao hai cái lão bản a? Chẳng lẽ là quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác? Đây là ta song bào thai muội muội. Vu Tình cười giải thích nói, này, ngươi tốt. Vu Vi cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi, ngươi tốt. Nữ quản lý theo cũ có chút kinh ngạc đáp lại, song bào thai muội muội, trước kia chưa nghe nói qua a. Nữ quản lý cũng đi theo Vu Tình hơn 3 năm, chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe Vu Tình nhắc qua. Nàng còn có cái song bào thai muội muội. Báo cáo đợi buổi tối kết thúc trước lại tìm ta báo cáo đi. Vu Tình vừa cười vừa nói. Được rồi, nữ quản lý gật đầu nói. Sau đó, hai người đi hướng ngồi ở một bên sở phàm. Các nàng một tả một hữu ngồi xuống. Mỗi người kéo sở phàm một cái cánh tay. Một bộ ngọt ngào mật mật. Cười cười nói nói bộ dáng. Nữ quản lý, ngoặc kép chấm than. Trời à, một. Đuồng nghịch, hai a, coi như lại là có tiền công tử ca, cũng đại không thể nào a. Chính yếu nhất Vu Tình cũng bất tận, không có khả năng bởi vì tiền ủy khúc cầu toàn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nữ quản lý đầu ông, nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ bạch vì cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì tình yêu? Kéo đâu? Một bên khác. Nhìn thấy Vu Tình hai tỷ muội riêng phần mình kéo cánh tay của mình, Sở Phàm liền biết các nàng đạt thành nhất trí. Rất tốt, dạng này mới đúng chứ. Để ăn mừng các ngươi đám tỷ tỷ hòa hảo. Muộn, Lý Triệu, ta mời các ngươi ăn cơm. Nói đi, muốn ăn cái gì? Sở Phàm cười ha hả hỏi. Ăn cái gì? Đám tỷ tỷ hai nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó hai người bọn họ riêng phần mình trèo lên Sở Phàm bên tai. Nói là cùng một câu nói. Ban đêm ăn ngươi, ăn ta, tốt tốt. Sở Phàm biểu thị tương đương kỳ hạn đợi. Thân tỷ muội hắn thể nghiệm qua. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi không phải liền là. Nhưng Vu Tình cùng Vu Vi thế nhưng là song bào thai. Trước kia chưa hề thể nghiệm qua. Ngươi nói Sở Phàm có thể không chờ mong sao? Còn có một chút Sở Phàm rất hiếu kỳ. Trên mạng rất nhiều người nói song bào thai là có tâm linh cảm ứng. Kia buổi tối khẳng định phải nghiên cứu cẩn thận một phen. Nhìn xem rốt cục có hay không cái gọi là tâm linh cảm ứng. Về phần làm sao nghiên cứu? Ngươi biết ta biết mọi người biết rồi. Nhưng nghiên cứu. Trước đó trước tiên cần phải bổ sung thể lực a. Đi, ăn cơm trước, về nhà để các ngươi từ từ ăn, ta cam đoan các ngươi ăn này. Sở Phàm một cước chân ga đạp lên,